xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 33, dẫn rắn ra hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không khí căng thẳng, đầy mùi khói thuốc súng, bầu không khí như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Tiêu Thận đứng trên thềm đá, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Trác, người đang đứng trước điện. Dù Tiêu Thận đứng ở vị trí cao hơn, nhưng vẻ đẹp và khí chất của Thẩm Thanh Trác lại khiến hắn cảm thấy như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều bị áp đặt dưới chân mình. Tại khoảnh khắc này, Tiêu Thận nhận ra rằng có những người vốn dĩ sinh ra đã thuộc về tầng lớp cao quý. Điều này không phụ thuộc vào vị trí đứng. Hóa ra, từ đầu đến cuối, hắn luôn ngưỡng mộ Thẩm Thanh Trác. Trong giây phút đó, gương mặt tuấn tú của thất hoàng tử nở nụ cười. Hắn liền nghiêng người, làm động tác, thỉnh, và nói, đùa thôi, Thẩm đại nhân, bản điện hạ làm sao có thể không cấp cho ngài. Các cung nhân trong trường nhạc cung cùng thở phào nhẹ nhõm. Nghe vậy, Thẩm Thanh Trác nâng tay phải lên, chỉ vào không trung một vòng cung duyên dáng. Cẩm y vệ tuân lệnh, tú xuân đao được cất vào vỏ, và dưới sự chỉ huy của khổng thượng, họ tràn vào cửa điện. Thẩm Thanh Trác đứng yên, ánh mắt dần trở lại bình thường. Thấy bốn bề vắng lặng, hắn ra hiệu cho thất điện hạ bằng cách ngoắc ngoắc ngón tay. Đối với Tiêu Thận, động tác này đã trở thành một phản xạ có điều kiện. Hắn gần như không chút do dự mà chạy xuống thềm đá, miễn cưỡng đứng trước mặt Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác mỉm cười hỏi, vừa rồi có bị dọa không? Không có à? Tiêu Thận thành thực lắc đầu, cố gắng kiềm chế sự mê luyến hiện rõ trên gương mặt. Vậy thì tốt, Thẩm Thanh Trác bất chợt tán dương. Trình diễn của ngươi không tồi, chỉ có điều những người khác còn bị ngươi dọa dẫm. Tiêu Thận mím môi, ngượng ngùng trả lời, Thẩm đại nhân mới thật sự là lợi hại. Hắn suýt nữa đã để lộ sự thất thố của mình trước mặt mọi người. Rất tốt, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng gõ gõ bao dao. Người thầy của ngươi và ta không hợp tác tốt. Có lẽ sáng sớm ngày mai, tin tức sẽ lan rộng khắp hoàng cung. Tiêu Thận dừng lại một chút, thì thầm hỏi, Thẩm đại nhân hôm nay có phát hiện gì không? Chưa, hung thủ không ngốc đến mức đó. Thẩm Thanh Trác nhìn vào trong điện, để ý tình hình bên trong. Nhưng không quan trọng, hôm nay chúng ta siêu tra các cung, chỉ là một chiêu bài thôi. Tiêu Thận nhíu mày, không hiểu. Vậy thì, có người trở lại. Thẩm Thanh Trác ngắt lời Tiêu Thận, đi về trước hai bước. Tình hình thế nào? Khổng thượng đáp, đại nhân, chúng tôi chưa phát hiện bất kỳ người khả nghi nào trong cung của bản điện hạ. Sao lại có người khả nghi? Thất hoàng tử mở miệng, Khổng Thiên Hộ, điều tra đã đủ chưa? Khổng thượng, thất điện hạ, ty chức chỉ là phụng chỉ ban sai. Hừ, Tiêu Thận phẩy tay áo, chào phúng nói, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi không coi trọng bản điện hạ. Khổng thượng, người vốn tính khí bạo, suýt nữa đã nổi cáu. Liếc nhìn Thẩm Thanh Trác mấy lần trước khi nhẫn nhịn, trả lời, ty chức không dám, không để thất điện hạ tiếp tục gây khó dễ. Thẩm Thanh Trác ra lệnh, được rồi, cho mọi người rút lui. Chẳng mấy chốc, cẩm y vệ lại được xếp hàng rút lui. Tiêu Thận không chớp mắt nhìn Thẩm Thanh Trác, bỗng nhiên nói, Thẩm đại nhân, không vào nhà uống chén trà nóng sao? Ty chức còn công vụ, không tiện ở lâu. Thẩm Thanh Trác hơi gật đầu, ngày khác sẽ đến thăm. Xin lỗi thất điện hạ, vậy thì đi thong thả không tiễn. Tiêu Thận cười cười, lần sau bản điện hạ nhất định sẽ đãi ngài chu đáo. Vì vậy, Thẩm Thanh Trác dẫn đầu cẩm y vệ rút lui khỏi trường nhạc cung. Trên đường về, khổng thượng không nhịn được mà nói, đại nhân, tại sao thất điện hạ lại có thái độ như vậy với ngài? Tốt xấu ngài cũng đã dạy dỗ hắn nhiều năm. Thẩm Thanh Trác cười nhạt, dạng nào cơ, hoàn toàn không tôn sư trọng đạo. Khổng thượng căm giận, chỉ là một thất hoàng tử không được sủng ái, lại dám Thẩm Thanh Trác dừng bước, gọi, Khổng Thượng. Khổng Thượng ngừng lại, có chút không hiểu, đại nhân có gì phân phó? Thất điện hạ dù không được sủng ái, hắn vẫn là hoàng tử, là con của thánh thượng. Thẩm Thanh Trác nói với giọng điệu lạnh lùng, không phải việc của chúng ta, những thần tử như chúng ta, không phải để giáo huấn hắn, hiểu chưa? Khổng Thượng cảm thấy lạnh lưng, lập tức cúi người nhận lỗi, đại nhân dạy rất đúng, chấn phủ đại nhân thường ngày đều tỏ ra dịu dàng và ôn hòa với mọi người. Nhưng cẩm y vệ đều biết, thẩm đại nhân không phải dễ dàng bị trêu chọc như vẻ bề ngoài của hắn. Ngươi đã bên cạnh ta một thời gian, từ bách hộ thăng làm thiên hộ, nhưng không thấy có chút tiến bộ nào. Thẩm Thanh Trác với vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi, có phải ngươi nghĩ rằng cẩm y vệ bây giờ rất uy phong? Không ai cần để ý đến, tiểu nhân không dám. Khổng Thượng lập tức quỳ một chân xuống. Thuộc hạ tất cả đều là do đại nhân ban ơn, vạn vạn không dám, như gần vua như gần cọp, đừng để sự đắc ý làm mờ mắt. Thẩm Thanh Trác nhìn hắn với vẻ nghiêm khắc, hôm nay cẩm y vệ có thể vào các cung siêu tra, là nhờ vào ân sủng của hoàng thượng, chứ không phải vì mọi người sợ cẩm y vệ, hiểu không? Ánh nắng chiều đang dần tắt, Khổng Thượng mồ hôi đổ xuống trán. Không dám lau đi, chỉ có thể xấu hổ đáp. Thuộc hạ hiểu, vậy thì tốt. Thẩm Thanh Trác quay người tiếp tục đi. Đi thôi, hắn biết Khổng Thượng, mặc dù tính tình nôn nóng, nhưng lại rất trung thành và có giá trị vũ lực cao. Chỉ cần có thời gian và sự chỉ bảo, hắn chắc chắn sẽ trở thành một trợ thủ đáng tin cậy. Trong Tử Thần Điện, Quang Hy Đế đang nằm trên giường nhỏ. Nguyên Phi ngồi cạnh, từng chút cho Hoàng thượng uống thuốc. Khụ khụ, Quang Hy Đế uống vài ngụm thuốc, rồi khoát tay, chấm không uống nữa. Hoàng thượng, Nguyên Phi buông chén thuốc, nhẹ nhàng lau khóe môi Hoàng thượng, dịu dàng khuyên nhủ, thuốc đắng giã tật, nếu Hoàng thượng muốn sớm hồi phục, vẫn nên kiên trì uống thuốc. Ái Phi không thấy sao, chấm đã khỏe lên nhiều rồi. Quang Hy Đế nắm tay Nguyên Phi, hôn nhẹ lên tay nàng, cười khẽ nói, nếu Ái Phi còn muốn có hài tử. Nguyên Phi nghĩ đến việc mình đã mất đi hài tử, sắc mặt hơi cứng lại nhưng nhanh chóng che giấu, đôi tay trắng như phấn khẽ đấm vào ngực Hoàng thượng, ngữ khí thẹn thùng nói, Hoàng thượng. Quang Hy Đế cười, hai người nói chuyện thân mật một lát, thì Tô Công Công vén rèm bước vào. Hoàng thượng, chấm đại nhân đến. Quang Hy Đế gọi vào. Nguyên Phi hiểu ý đứng dậy, nô tỳ xin cáo lui trước. Không cần xin cáo lui, Ái Phi ở lại bên chấm. Quang Hy Đế giữ tay nàng không cho rời, thể hiện sự sủng ái. Một lát sau, Thẩm Thanh Trác bước vào điện, thỉnh an, Hoàng thượng, nương nương, Thẩm Khanh đến rồi. Quang Hy Đế ngồi dựa vào đầu giường. Vụ án của Phan Sùng có tiến triển gì không? Thẩm Thanh Trác, bẩm Hoàng thượng, hôm nay vi thần dẫn cẩm y vệ lục soát các cung điện nhưng vẫn không có kết quả. Những lời này là thế nào? Lẽ nào tiện tỳ có thể bay được sao? Quang Hy Đế nhíu mày, ngươi khi đó đã hứa với trẫm. Hoàng thượng xin bớt giận. Thẩm Thanh Trác bình tĩnh nói, hôm nay cẩm y vệ đã cố gắng làm cho các cung điện hỗn loạn. Thủ phạm thực sự chắc chắn sẽ lơ là. Quang Hy Đế híp mắt, ý của ngươi là, đúng vậy, cẩm y vệ hôm nay chỉ là một mưu kế. Thẩm Thanh Trác mỉm cười, ngày mai Bắc Chấn Phủ sẽ phát tin cẩm y vệ tìm được một thi thể hoàn toàn thay đổi, gây ra sự hoang mang. Quang Hy Đế suy nghĩ một chút rồi hỏi, hồ sơ vụ án bị ném mất, có thể tìm lại được không? Về việc này, Thẩm Thanh Trác liếc nhìn Nguyên Phi, Quang Hy Đế, Thẩm Khanh cứ việc nói, nghe nói hồ sơ vụ án Phan Sùng rất quan trọng, dự định tự mình trình lên Hoàng thượng, nhưng đã xảy ra bất trắc. Thẩm Thanh Trác trả lời, vi thần đã thẩm vấn nhân viên liên quan, xác nhận vụ án có liên quan đến Đông Cung. Đông Cung, Quang Hy đế hạ giọng, là Đông Cung à, Đông Hán không phải do vi thần quản lý. Không thể tiếp tục điều tra sâu hơn. Thẩm Thanh Trác cẩn thận nói, vì vậy, vi thần đề nghị Hoàng thượng có thể cử một người từ Đông Hán tới phụ trách điều tra vụ án. Quang Hy đế suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi nói có lý, trẫm sẽ xem xét. Thẩm Thanh Trác, nếu Hoàng thượng không còn chỉ thị nào khác, thần xin cáo lui. Chờ đã, Quang Hy đế gọi lại, trẫm nhớ ra rằng khi ngươi mới vào cung đã ở Đông Cung 3 năm. Thẩm Khanh nghĩ thái tử xử sự thế nào? Thẩm Thanh Trác nhíu mày, không lập tức trả lời, chỉ cần nói ra, trẫm thích nghe lời thật. Quang Hy đế nhìn hắn với vẻ nghiêm khắc, trẫm rất thích lời thật. Thẩm Thanh Trác cúi mắt, trả lời, trong 3 năm ở Đông Cung, vi thần thấy thái tử điện hạ rất nghiêm khắc với bản thân, chuyên tâm vào chính sự, được các quần thần kính trọng và có danh tiếng tốt. Dưới tình huống này, với thân phận của hắn, không thể nói thẳng về thái tử trước mặt Quang Hy đế. Ngược lại, hắn phải tạo hình thái tử thành một nhân vật hoàn hảo, để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí hoàng đế. Quang Hy đế lắng nghe, sắc mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng im lặng. Thẩm Thanh Trác kiên nhẫn chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Sau một lúc lâu, Quang Hy đế mệt mỏi nói, Đông Cung gần đây có nhiều động tĩnh, ngươi thay trẫm chú ý thật kỹ. Thẩm Thanh Trác đáp, vâng. Quang Hy đế phất tay cho phép, ái phi cũng nên về cung nghỉ ngơi. Nguyên phi đứng dậy hành lễ, nô tỳ xin cáo lui. Thẩm Thanh Trác nghiêng người để nhường đường, thỉnh Nguyên phi rời đi trước. Khi Thẩm Thanh Trác cũng ra khỏi Tử Thần điện, nghe thấy Quang Hy đế uể oải gọi, Tô Công Công, vào đây. Tô Công Công đứng gác ngoài, hai người đi vào trong. Thẩm Thanh Trác gật đầu chào. Tô Công Công nở nụ cười thân thiện, như thể đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng từ đèn lồng treo trên cửa điện chiếu sáng mờ ảo. Nguyên phi đứng cách đó không xa, bóng dáng thướt tha, nét mặt hiện lên vẻ tịch liêu. Thẩm Thanh Trác đứng lặng lẽ nhìn nàng. Nguyệt phi, con gái của quốc tử giám tế rượu, vốn có một vị thanh mai trúc mã như ý lang quân, nhưng một lần dự tiệc trong cung, nàng bị Quang Hy đế coi trọng và phải vào cung làm phi. Dù được Quang Hy đế yêu thương, nàng lại không thể đạt được vị trí cao hơn, chỉ được phong làm nguyên phi, tôn trọng, nguyên phối. Trong lòng hoàng đế, sự sủng ái của đế vương luôn là một con dao hai lưỡi. Khi nàng mang thai Long Tử, hoàng hậu đã theo dõi nàng, khiến nàng không thể giữ được đứa trẻ. Dù lần này thái tử đảng không can thiệp, nhưng đứa trẻ và nàng vẫn không thể có duyên. Thẩm Thanh Trác nhìn Nguyên phi, thấy nàng thướt tha và hoàn hảo. Nguyên phi ôn nhu, mời hắn ra ngoài để nói chuyện. Sau khi hai người đi được một đoạn, Nguyên phi hỏi về vụ án mà Thẩm Thanh Trác điều tra vào mùa xuân. Trong đó binh bộ thị lang bị kết án mưu hại nàng. Thẩm Thanh Trác giải thích rằng khi Cẩm Y vệ lùng bắt Phương Kiên Định, hắn đã tự sát nên không thể điều tra nguyên do. Nguyên phi suy đoán rằng có điều gì đó nàng không biết, và hỏi có phải hoàng hậu liên quan không. Thẩm Thanh Trác lắc đầu phủ nhận, cho biết án đã kết và không thể tiếp tục điều tra. Nguyên phi hiểu rõ và cảm ơn Thẩm Thanh Trác vì sự thẳng thắn. Thẩm Thanh Trác khuyên nàng nên vì chính mình tính toán và đừng quá lo lắng về tình trạng sức khỏe của Quang Hy đế. Nguyên phi đồng ý và rời đi. Sau khi Nguyên phi rời, Thẩm Thanh Trác nhận ra mình đã lạc đường vì không chú ý đến phương hướng khi nói chuyện với nàng. Hắn đứng ngẩn ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên. Thẩm đại nhân, tác giả có lời muốn nói. Khổng Thiên Hộ, thất điện hạ không tôn sư trọng đạo chút nào. Sói con nhe răng, ta tôn sư trọng đạo thế nào? Có thể cho ngươi xem sao? Bao che cho sói con tiên sinh lock in. Cách chương.